Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1135, đạo điện. Trong cung điện khí tức cổ điển, ở trong có một lò luyện đan thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Trong cung điện, đan khí vờn quanh, mùi thơm ngát nước mũi, Lương Nhã An chính ở trong đó cung kính cúi chào. Được đệ tử chi lễ, nói rõ nàng ý đồ đến, đây chính là đạo điện trong đó phó viện trưởng phòng luyện đan. Đạo điện tổng cộng tam đại phó viện trưởng, Thượng Ly là một vị nữ tính đại năng, thời tuổi trẻ đã từng dùng qua chú nhan đan, bất quá năm tháng dài đằng đẵng qua đi, dung nhan của nàng cũng già yếu một ít. Một vị trung niên nữ tử, tướng mạo đoan chính, ánh mắt yên tĩnh như nước, nàng thân mặc đạo bào, con người nhìn Lương Nhã An, đối với vị đệ tử này đặc biệt yêu thích nàng không tranh với đời tính cách, đều chuẩn bị truyền nó y bát. Người đứa nhỏ này, nhập môn mấy năm, lần thứ nhất cầu ta, chính là vì việc này. Thượng Ly khẽ cười một tiếng, nhìn Lương Nhã An có chút dáng vẻ nóng nảy. Ánh mắt có chút quái lạ, nàng đối với Lương Nhã An cực kỳ hiểu rõ, đối với thế gian rất nhiều chuyện ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng bởi vì một người mà nôn nóng. Bất quá hồi tưởng lại người kia, là thế hệ tuổi trẻ quát tháo thiên hạ Tô Ngoan Nhân. Thượng Ly cũng sẽ không ngoại lệ, không trách không lọt mắt bất diệt thể, nguyên lai tâm hệ Tô Viêm. Táng vực bộ tộc Tô Viêm, ta cũng là như sấm bên tai nha. Thượng Ly than thở, nàng một đời đại năng, càng là luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Nàng đối với Tô Viêm đánh giá cực cao, mong rằng sư tôn ra tay, giúp một chút hắn. Lương Nhã An có vẻ quyến rũ mê người. Ở đây cầu xin, khẩn cầu, dù sao cũng là chúng ta đạo điện cường giả phá hoại quy tắc. Hỗn độn cốc ta có biết một, hai, hỗn độn cửu tử mỗi cái chiến lực mạnh mẽ. Đột nhiên Tô Viêm tu hành bất phàm, có thể tam tử liên thủ. Tô Viêm khó có thể dễ dàng chống lại, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Thượng Ly hướng đi trước tiên đi, đưa nàng đỡ lên đến. Cười nhạt, đồ nhi không nên lo lắng. Chúng ta đạo điện lập giáo trăm vạn năm. Tự có quy tắc, hắn tịch tu dựa vào leo lên hỗn độn cốc, liền không ai dám động hắn chứ. Người yên tâm đi, không cần ta ra tay, sẽ có người ra tay trừng phạt hắn. Không chỉ là nơi này, một cái khác cung điện ở trong, thần uy vô lượng Kim Vũ phó viện trưởng, hắn thần thái uy nghiêm, nơi khác với hoàng kim năm tháng, trong cơ thể tinh huyết mênh mông như biển sâu vực lớn. Không thể phỏng đoán gốc gác, khoảng cách tuyệt đỉnh đại năng đều rất gần rồi. Hồ đồ, người đang lúc bế quan, thể chất sắp hóa thành chân chính thái âm thánh thể. Đây chính là tiền sử trí tôn thể, có thể nào dễ dàng xuất quan. Kim Vũ phó viện trưởng cực kỳ bất mãn, nhìn phía dưới một vị bạch y như tiên nữ tử. Doãn y tư vẫn ở đạo điện ít giao du với bên ngoài. Năm đó núi tuyết nữ tử, hiện nay đạo điện đệ tử kiệt xuất nhất, trắng như tuyết cơ thể ở trong, loáng thoáng có khủng bố thái âm thánh lực đang cuộn trào. Thể chất của nàng đều sắp hoàn toàn tiến hóa hoàn thành. Đạo điện là trên người nàng cũng tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Có thể ở thời khắc mấu chốt, Doãn y tư trực tiếp mạnh mẽ xuất quan, lại vẫn là vì một người đàn ông. Điều này làm cho Kim Vũ phó viện trưởng cực kỳ bất mãn. Sư tôn biết được lai lịch của ta. Doãn y tư hơi nhíu mày. Nàng thấp giọng nói, ta là táng vực bộ tộc tộc nhân. Tô Viêm là ta thân nhân duy nhất. Hiện tại đạo điện có một vị lão bất tử phá hoại quy tắc, muốn gây bất lợi cho Tô Viêm. Đạo điện bất công. Ngươi, Kim Vũ phó viện trưởng một trận thổi râu mép trừng mắt. Đạo điện ở trên người nàng tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Nhưng là nàng ngược lại tốt, trực tiếp nói điện bất công, Bất quá Doãn Y Tư nói Tô Viêm là nàng thân nhân duy nhất. Điều này làm cho Kim Vũ phó viện trưởng cũng không nói thêm gì nữa. Khẽ quát, trở về bế quan, Tô Viêm việc ngươi không nên lo lắng. Nhưng là, Doãn Y Tư khuôn mặt khẽ biến, rốt cuộc đạo điện một vị đại năng ra tay. Đạo điện thật sẽ bởi vì Tô Viêm đắc tội hỗn độn cốc, thậm chí ngăn được một vị đại năng sao? Oanh, ngay ở Kim Vũ phó viện trưởng mới vừa cần hồi đáp thời khắc. Đại đạo khí tượng uy nghiêm đạo điện, này tráng lệ rộng lớn non sông ở giữa, trong phút chốc thả ra chí cường thời không gợn sóng, phảng phất một tông vô thượng thánh vật đang bạo phát. Ta nhìn hắn là chán sống. Lấn huynh đệ ta, còn dám phá hoại đạo điện thiết luật. Hỗn độn cốc cho hắn ăn cái gì lá gan rồi? Dám ở hỗn độn tháp phía trên giở trò. Như lôi đình vậy rung tai tiếng gầm gừ nổ tung. Để đạo điện quần hùng thất sắc. Quả thực đạo điện có cường giả ngồi không yên. Trực tiếp bạo phát, muốn đi trừng phạt tịch tu vị này thái thượng trưởng lão. Là ai? Doãn Y Tư ngạc nhiên. Lẽ nào Tô Viêm lúc nào kết giao đạo điện một vị đại nhân vật? Sở dĩ nói ra đại nhân vật là bởi vì âm thanh đầu nguồn bắt nguồn từ đạo điện nơi sâu xa, một mảnh bốc hơi màu vàng biển mây rừng trúc ở trong. Mảnh này tử trúc lâm, nếu như cắm rễ ở thời không nơi sâu xa, khó có thể thấy rõ nội bộ hình ảnh, ở trong có mây mù vàng óng ở trong đó bốc hơi. Mơ hồ có từng tia từng sợi tử hà hiện lên, rừng trúc, khí tức thần thánh, trang nghiêm nghiêm túc, phảng phất thành đạo chi địa, lôi kéo người ta chú ý. Thế nhưng loáng thoáng, này nội bộ tràn ngập một loại làm người hốt hoảng sóng năng lượng. Như là ở lại một vài đại nhân vật, đạo điện một ít hạt nhân cường giả đều rõ ràng. Này tử trúc lâm chính là bọn họ đạo điện vùng đất thần thánh nhất, trường tồn năm tháng dài đằng đẵng, một đời tiếp một đời, trường thịnh không suy. Tử trúc lâm, cho dù là đạo điện phó viện trưởng đều rất khó tiến vào ở trong. Nơi này là trong vùng cấm, địa vị không kém gì cấm địa sinh mệnh. Cấm địa, đạo điện nội bộ đệ tử náo động. Bọn họ tuy rằng không biết tử trúc lâm đến cùng đại biểu cái gì, thế nhưng rất rõ ràng, rừng trúc này cho dù là đại năng đều không thể dễ dàng tiến vào ở trong. Nhưng là hiện tại tử trúc lâm ở trong truyền đến thanh âm phẫn nộ. Toàn bộ đạo điện từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu người trố mắt ngoác mồm. Đối với bọn họ tới nói, tử trúc lâm bên trong ở lại tồn tại đều là chí cao vô thượng, nhưng là hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Ở trong có một vị người bí ẩn, ở buông lời, nói Tô Viêm là hắn huynh đệ, thậm chí mắng to tịch tu. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lúc nào Tô Viêm cùng đạo điện có quan hệ rồi? Xảy ra đại sự rồi. Đạo điện trên dưới chấn động, tử trúc lâm bên trong có thần bí bá chủ buông lời. Không đơn thuần là tịch tu tổn hại đạo điện vinh dự. Còn có một điểm rất trọng yếu. Tô Viêm cùng đạo điện một vị đại nhân vật rất quen. Quen cũng gọi huynh đệ. Có thể chưa quen thuộc sao? Có người cảm thấy tịch tu muốn xui xẻo rồi. Hỗn độn cốc lại làm sao? Bọn họ đạo điện hằng cổ trường tồn. Đời đời hưng thịnh. Càng có chí cao vô thượng tử trúc lâm trấn áp đạo điện gốc gác. Hỗn độn cốc đạo điện không cần kiêng kỵ. Đến cùng là ai? Doãn Y Tư cùng Lương Nhã An hai vị đạo điện kiệt xuất nữ tử đều tâm kinh. Thậm chí rất nhiều đạo điện đệ tử kiệt xuất đứng ra. Thậm chí có một ít tự phong năm tháng dài đằng đẵng hạt giống. Cũng mở con ngươi, trong mắt có khó có thể tin. Đạo điện, thật vượt qua ngoại giới gốc gác. Doãn Y Tư là cao quý thái âm thánh thể, nàng rất rõ ràng đạo điện ở trong có một nhóm người thể chất đáng sợ, đặc biệt là một ít tiền sử thể chất có không ít. Có thể đạo điện rất biết điều, điều này cũng không thể nghi ngờ chứng thực đạo điện đáng sợ. Vù, bị bọn họ quan tâm, Tử Trúc Lâm ở trong đột nhiên dựng lên một đôi hừng hực con ngươi màu bạc, tràn ngập khủng bố cự hung khí tức, tỏa ra tuyệt thế kinh người uy thế, phảng phất một vị ngủ say chí tôn đang giác tỉnh. Ta tựa hồ nhìn thấy một vị chí tôn. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi run rẩy, trong lúc giật mình, nhìn thấy một vị đứng sững ở vũ trụ đỉnh chí tôn. Ở nhìn xuống bọn họ, để bọn họ khó có thể đi nhìn thẳng. Tam đại phó viện trưởng ở đâu? Tử Trúc Lâm bên trong truyền đến tiếng gầm gừ. Truyền mệnh lệnh của ta, giam giữ tịch tu, cản trở, giết không tha. Phảng phất chí tôn phẫn nộ, cuốn lên toàn bộ đạo điện, trực tiếp chấn động ngàn tỷ cương vực. Trong lúc nhất thời ngủ say đạo điện đang thức tỉnh, tuyệt thế vô cùng gốc gác trực tiếp liền bị hất đi ra rồi. Ầm ầm, một vị tiếp một vị, khí tức vĩ đại cái bóng đứng ra. Đạo điện tam đại phó viện trưởng, chính là tam đại bá chủ, Kim Vũ phó viện trưởng, Thượng Ly phó viện trưởng. Thời khắc này cho dù là ít giao du với bên ngoài, Thượng Ly phó viện trưởng thân thể đều dập dờn hỗn độn thiên hỏa. Nàng mặc dù là một vị luyện đan sư, có thể càng là chiến lược siêu tuyệt đại năng một trong, không kém gì tuyệt đỉnh đại năng mấy phần. Hai vị này phó viện trưởng uy thế đều là không kém tuyệt đỉnh đại năng bao nhiêu. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là người thứ ba, thiên cổ chưa từng xuống núi. Hiện nay đạo điện nơi sâu xa lan tràn đi ra ngàn tỷ lớp tinh huyết ánh sáng, một vị hết sức vĩ đại bóng dáng, cũng là đạo điện một đời này truyền kỳ phong bi, Khổng Hiền, tam đại phó viện trưởng. Khổng Hiền mạnh nhất, rất nhiều người đều lén lút đem xưng là đạo điện viện trưởng. Chúng ta đạo điện tam đại phó viện trưởng đều đứng ra, thậm chí còn là trong rừng trúc ra lệnh. Rất nhiều đệ tử trố mắt ngoác mồm, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là đạo điện, một khi quyết tâm, thần uy vô lượng. Mặc dù nói đạo điện cực kỳ biết điều, nhưng chân chính quyết tâm cũng đủ để hù chết người. Trực tiếp đi ra tam đại bá chủ, sức chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh rồi. Kim Vũ phó viện trưởng kinh dị nhìn một chút Thượng Ly phó viện trưởng, nàng cũng âm thầm gật đầu. Có thể đạo điện từ trước đến giờ biết điều, không màng thế sự, chân chính có mạnh bao nhiêu gốc gác bọn họ cũng không hiểu. Nói nó nguyên nhân vẫn là Tử Trúc Lâm, là đạo điện chân chính người trưởng khống. Nó liền giống như đạo điện cấm địa sinh mệnh. Khổng Hiền đi tới, ăn mặc đơn giản, màu đồng cổ, thân thể khôi ngô, mặc dù là cái đầu trọc, nhưng là dáng dấp tương đương thần võ, tập nã một cái tịch tu. Ngươi cũng đi? Kim Vũ hỏi, cảm thấy chuyện bé xé ra to, một cái tịch tu mà thôi, hắn ra tay liền có thể đem trấn áp mang về. Nghe vậy, Khổng Hiền sờ sờ đầu trọc, biểu hiện này có thể cùng tuyệt đỉnh đại năng không tương xứng. Hắn lộ ra hàm hậu nụ cười, nói nhỏ, tiên tử tỉ tỉ hơn nửa nổi giận, chúng ta vẫn là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như lời này bị đạo điện đệ tử nghe được, không biết có thể hay không đau đầu lưỡi, ngay tại chỗ chồng ngã nhào một cái. Bất quá Kim Vũ cùng Thượng Ly, đối với Khổng Hiền lời nói, cũng không cảm thấy tốt bao nhiêu cười, trái lại cảm thấy là một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, một cái cực kỳ chính xác xưng hô. Đạo điện cũng nên xuất thế rồi. Kim Vũ con người híp lại, nói rằng, chúng ta đi thôi, nhìn một cái này tịch tu, đến cùng là cánh cứng rồi, vẫn phải là đến cái gì kỳ ngộ. Tam đại bá chủ liên thủ, chúng đệ tử còn cho rằng bọn họ muốn trực tiếp khởi hành. Ai biết Khổng Hiền tay áo lớn vung một cái, một khẩu chuông lớn bay ra ngoài, cùng thiên địa tề cao, nó tràn ngập rườm rà vũ trụ áo nghĩa, thật rung động lên, tiếng chuông hơn nửa muốn truyền khắp rộng lớn hỗn độn đại địa. Kim Vũ phó viện trưởng lòng bàn chân rực rỡ, một cái màu vàng đại đạo kéo dài mà ra, mênh mông mà lại lớn lao, thẳng tới ngoại giới. Oanh, vũ trụ kiều thức tỉnh, trong phút chốc xuyên qua ngàn tỷ dặm xa, quả thực muốn oanh tạp đến vũ trụ phần cuối. Chúng đệ tử ngây người, này phô trương có phải là hơi lớn rồi, mà chiếm giữ ở hỗn độn tháp nơi này khắp nơi cường giả. Có người hỉ, có người yêu, tịch tu mật tươi cười, chờ mong được tốt đáp án, ngược lại đã làm, hỗn độn cốc nếu là thắng lợi trở về, hắn cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì phương xa truyền đến động tĩnh, thật sự có hiệu đáng sợ, để bốn phía chiếm giữ một ít đại năng, đều hãi hùng khiếp vía rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.